Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, bị kích thích. Ẩn gân xuất hiện quá trình xác thực rất ngắn, 10 giây ngắn ngủi, liền có muốn biến mất dấu hiệu, nhưng là dược lực đã rót vào, nó chú định không có khả năng biến mất, màu đỏ quang tại trong lồng ngực chớp động mấy lần. Ẩn gân đi theo trái tim bắt đầu chậm rãi rung động. Nó đã sẽ không biến mất, mà là trở thành Tần Hạo Hãn thân thể một bộ phận. Ngay tại ẩn gân ổn định lại thời điểm, Tần Hạo Hãn cảm giác toàn thân gân mạch tựa hồ cũng nhận được một lần cường hóa. Không phải lực lượng cường hóa, mà là càng tăng mạnh hơn mềm dai có co giãn. Tốc độ của ta nhất định toàn diện tăng lên. Tần Hạo Hãn trong lòng cuồng hỉ, thậm chí nghĩ phải lập tức tới thử nghiệm một chút rèn luyện ẩn gân sau hiệu quả. Nhưng là hắn coi như lý trí, không thể bởi vì ẩn gân xuất hiện, liền từ bỏ ngay tại rèn luyện cái khác gân mạch, kiên nhẫn dùng còn thừa thuốc, đem lồng ngực gần đây 46 điều gân mạch toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Test, ta muốn thử nghiệm một chút quyền lực của ta. Mặc dù nơi này không có máy kiểm tra, nhưng là có test cái hệ thống này tại, Tần Hạo Hãn tùy tiện đánh một điểm gì đó, test đều có thể cho hắn kiểm tra ra tới hiệu quả. Liền tại thác nước phía sau lõm bên trong, Tần Hạo Hãn bắt đầu một lần kiểm tra, đối vách núi, đấm ra một quyền, đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lại rất nhanh bị nơi này hơi nước ép xuống 2080 kg. Trước đó Tần Hạo Hãn quyền lực là 1950. Lần này rèn luyện 46 điều gân mạch bao quát một đầu ẩn gân, tăng lên 130 kg lực lượng. Ngũ đại định luật bên trong, ngưng cân kỳ tối cao quyền lực là 2000. Tần Hạo Hãn hiện tại đã siêu việt ngưng cân cực hạn. Rất tốt, có tăng lên không nhỏ, nhưng là ta hiện tại chủ yếu kiểm tra không phải lực lượng, mà là tốc độ. Trước đó Tần Hạo Hãn ra quyền tốc độ, tại pháo quyền gia trì phía dưới, một giây đồng hồ ra quyền tiếp cận 10 quyền, không biết hiện tại thế nào. Đối vách tường, lần nữa liên tiếp quyền mãnh oanh ra ngoài, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt tiếng đánh đập liên thành xuyên. Từ xa nhìn lại, Tần Hạo Hãn hai tay đã thành một đường thẳng. Một giây đồng hồ chớp mắt liền đến. Tần Hạo Hãn thu tay lại. Một giây đồng hồ ra quyền 15 quyền. Tốc độ tăng lên 1/3. Tần Hạo Hãn đối với 1/3 tăng tốc không có gì trực quan khái niệm, đang suy nghĩ nhiều cùng ít thời điểm, Tess lại trực tiếp nói cho hắn. Túc chủ, ngươi bây giờ ra quyền tốc độ, đã có thể cùng đoán cốt hậu kỳ võ giả so sánh. Hơn nữa ngươi ngưng cân còn chưa đủ nhiều. Nếu là ngươi ngưng cân tổng số vượt qua 260, chính thức tiến vào nhị phẩm sau, tốc độ của ngươi sẽ còn có tăng lên không nhỏ. Tại ngươi đạt tới ngưng cân kỳ đỉnh phong thời điểm, tốc độ của ngươi liền có thể so sánh mới vào luyện tạng kỳ võ giả. Nói như vậy, lực chiến đấu của ta biên độ lớn tăng lên rồi. Tuyệt đối là tăng lên trên diện rộng. Túc chủ có thể trong đoạn thời gian này, lại tiến vào hoang dã lôi đài tiến hành rèn luyện. Tốt nhất học được tứ liên băng, thu hoạch được 30% công kích tăng thêm. Khi đó lại đi ra sông sáo cũng không muộn. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, coi như Tess không nói, hắn cũng không có ý định lập tức rời đi cái đầm nước này. Thật vất vả tìm được an tĩnh tu luyện địa điểm, hắn không muốn lập tức liền ra ngoài chém giết, trước trở thành chính thức nhị phẩm võ giả, đồng thời học được tứ liên băng rồi nói sau. Dù sao cự hoa viên khảo hạch thời gian có nửa tháng. Trước hết để cho bên ngoài những người kia tàn sát lẫn nhau, tiêu hao một bộ phận lại nói. Tần Hạo Hãn đã xem mặc cái này kiểm tra bản chất. Cũng không phải là ngươi bắt đầu đạt được bao nhiêu tích phân chính là thắng. Một khi bị đào thải, một nửa của ngươi tích phân lập tức kết cục tại người khác. Nếu như là từ bỏ, phi hành rời đi còn tốt. Nếu như bị đánh giết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Cho nên chân chính quyết định thành tích cuối cùng là tại hậu kỳ mấy ngày nay. Tích phân có thể cướp đoạt, bảo vật cũng có thể cướp đoạt, thực lực mới là mấu chốt. Tần Hạo Hãn quyết định chú ý ngay tại cái đầm nước này, đằng sau chậm rãi tu luyện. Vừa mới rèn luyện gân mạch, hắn lần nữa tiến vào hoang dã khu lôi đài, bắt đầu tôi luyện tứ liên băng kỹ xảo. Sao cự hoa viên chiến trường từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh, từ từ tiến vào chân chính hoang dã hình thức. Những học sinh này khi lấy được rèn luyện sau, cũng từ từ bắt đầu hướng về phía chân chính võ giả dựa sát vào. Thực lực độ chênh lệch người không ngừng bị đào thải bị loại, mà các cường giả thì là nhao nhao hiện lên, cho thấy hẳn là có thực lực. Cự hoa viên sau khi bắt đầu ngày hôm sau buổi tối, hơn 12.000 người đại bộ đội đã biến thành chỉ có 8.000 người. Hai ngày đào thải hơn 4.000 người. Đây là một cái kinh người tỷ lệ đào thải. Lúc này, đại bảng danh sách xếp hạng thứ nhất người là Nam Phương Nhất Trung Lý Xích Viêm, tích phân 1.220, xa xa dẫn trước Lý Xích Viêm, sau là hắn song bào thai huynh đệ Lý Huyền Âm, tích phân hơn 800. Tên thứ ba là Tân Hải Nhất Trung Phó Thiên Cừu, tích phân cũng là hơn 800, so Lý Huyền Âm ít một chút. Thứ tư Bình Nguyên Nhất Trung Ly Hận, tích phân cũng là hơn 700, so Tả Đông Ly hơi ít một chút. Hạng năm là Chiêu Dương Nhất Trung Tả Đông Ly, tích phân hơn 600, mà 10 hạng đầu bên trong, thế mà còn có Chiêu Dương Nhất Trung Nhạc Tử Kiệt. Tiểu tử này tiến vào cự hoa viên liền biểu hiện phi thường cuồng bạo. Lại có thể nhìn thấy hắn tích phân ngẫu nhiên không bình thường tăng trưởng một chút. Đó chính là đào thải người khác biểu hiện, mà giống là lúc trước đoạt giải quán quân đại đứng đầu thi Đông Lưu, Hoa Lạc Vũ hai người, hiện tại hàng tên đều là phi thường thấp, cũng không biết đang làm gì, đến nỗi cầm xuống thủ sát. Tại toàn tỉnh mặt người trước lộ một lần mặt Tần Hạo Hãn. Lúc này xếp hạng càng là ngã xuống đáy cốc. Toàn trường hơn 8.000 người, hắn xếp hạng đã tiếp cận 7.000. Chỉ có 11 điểm. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn cái bài danh này, Diệp Thanh Lam trên mặt rốt cục nhiều một chút ý cười. Mặc dù Tần Hạo Hãn còn không có bị đào thải, thế nhưng là cái này tích phân đã chú định hắn không có gì làm. Rất có thể là bị người nào đó áp chế, giấu ở nơi nào không dám đi ra đi. Muốn tới ăn cơm thời gian, Diệp Thanh Lam cười tủm tỉm cùng những người khác nói chuyện phiếm. Nói lên Tần Hạo Hãn, Diệp Thanh Lam mỉm cười. Lúc trước ta liền nói người này không được, hiện tại chứng minh ta xem người ánh mắt đi. Tại bên cạnh nàng trên chỗ ngồi, cái kia cho nàng gắp thức ăn nữ nhân nhìn Diệp Thanh Lam có chút dáng vẻ đắc ý, nhịn không được mở miệng nói: "Thanh Lam a, các ngươi Đông Hải thế nhưng là toàn tỉnh thứ nhất đại tập đoàn, giúp đỡ số người nhiều nhất đi." Diệp Thanh Lam gật gật đầu: "Không sai, vậy tại sao trước ba bên trong không có các ngươi người đâu? Đều đi nơi nào?" Diệp Thanh Lam biến sắc, xác thực là như vậy, anh em nhà họ Lý cũng tốt, Phó Thiên Cừu cũng tốt, đều không phải Đông Hải người. Cái này lập tức liền làm Diệp Thanh Lam có chút thật mất mặt. Cảm thấy mất mặt, chính không biết như thế nào mở miệng thời điểm, bảng điểm số phát sinh biến hóa, Giang Khẩu Nhất Trung thi Đông Lưu bắt đầu phát lực. Tích phân theo mấy chục điểm trong nháy mắt nhảy tới hơn 200 điểm. Sau đó liền bắt đầu một đường đi cao, mấy chục chia lên bạch điểm đi lên nhảy. Không hề nghi ngờ, thi Đông Lưu tại người nào đó nhiều địa điểm đại khai sát giới. Trong vòng 5 phút, thi Đông Lưu liền vọt tới bảng điểm số vị trí thứ nhất. Cái này lập tức gây nên chỉ huy thuyền trên mọi người trận trận sợ hãi thán phục. đều đối với Thi Đông Lưu thực lực cường đại biểu thị chấn kinh. Mà cái kia gắp thức ăn nữ nhân càng là tìm được cơ hội. Đối Diệp Thanh Lam cười híp mắt nói, ôi, cái này trước bốn đều không có người của các ngươi. Thật là thế nào khiến cho sao? Diệp Thanh Lam sắc mặt từng đợt nóng lên, nhìn chòng chọc vào màn hình, nhìn Thi Đông Lưu còn đang lên cao tích phân, trong lòng nổi nóng, nhưng vào lúc này, cục diện lại phát sinh biến hóa. Đông Sơn một loại hoa lạc vũ tích phân, cũng bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng. Bắt đầu nàng tích phân cũng là mấy chục điểm, hiện tại nhún nhảy, vậy mà so Thi Đông Lưu tốc độ còn mạnh hơn. 240, 336, 420, 680, người bên trong đại sảnh đều khẩn trương đứng lên. Này hoa lạc vũ làm sao vậy? Nổi điên làm gì? Thế mà mạnh như vậy? Này còn không phải kết thúc. Hoa lạc vũ tích phân cơ hồ là không thể ngăn cản xông lên 1000. Trong nháy mắt giết vào trước 3. Hiện tại Lý Xích Viêm tích phân không động. Chỉ có Hoa Lạc Vũ cùng Thi Đông Lưu hai người tại tấn mãnh gia tăng. Tề đầu tịnh tiến, tất cả mọi người đang chăm chú. Rất nhiều phóng viên bắt đầu ghi chép này kích động nhân tâm một viên. Đây là Đông Hải đầu danh chi tranh a. Mặc dù Thi Đông Lưu vẫn luôn là đệ nhất nhân, nhưng là Hoa Lạc Vũ cũng không thế nào kém hơn hắn. Giờ phút này ai có thể cầm tới thứ nhất thật đúng là khó mà nói. Diệp Thanh Lam cũng là kinh ngạc há to miệng. Tại trong ấn tượng của nàng, Hoa Lạc Vũ là một cái hoạt bát cô gái ngoan ngoãn. Mặc dù mọc ra một tấm hại nước hại dân hồ mị tử mặt, nhưng là tính cách kỳ thật rất tốt. Dạng này nữ sinh làm sao hôm nay biến thành bạo lực cuồng? Là nhận cái gì kích thích đi? Hai người tranh đoạt còn chưa kết thúc, Thi Đông Lưu bên kia tích phân gia tăng đến 1500 sau. Liền bắt đầu chậm chạp, từ từ dừng lại, muốn gia tăng tích phân, cũng phải có địch nhân mới được. Nếu là không có địch nhân, tích phân cũng không có khả năng theo trên trời rơi xuống tới. Hắn bên này không tăng lên, Hoa Lạc Vũ nơi nào còn đang tăng thêm, vượt qua 1000 sau vẫn là tấn mãnh đi lên nhảy. Vậy mà một đường nhảy lên tới 1800. Diệp Thanh Lam khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Hoa Lạc Vũ là Đông Hải nhân viên, nếu là cầm tới thứ nhất, nàng coi như uy phong. 2010. Ngay tại mọi người coi là đình chỉ thời điểm, Hoa Lạc Vũ nơi nào lại mãnh nhảy một cái. Đây rõ ràng chính là đào thải một cái có được 400 tích phân đối thủ. Diệp Thanh Lam hưng phấn vung quyền, xinh đẹp, hiện tại hai bên tích phân đều không tăng lên, nhưng là Hoa Lạc Vũ 2010 điểm, đã là xa xa dẫn trước, tạm thời trở thành cự hoa viên bên trong đệ nhất nhân. Toàn trường xôn xao, Đông Sơn Hoa Lạc Vũ, cô bé này lập tức trở thành toàn trường nhiệt nghị tiêu điểm. Diệp Thanh Lam cũng là mở mày mở mặt. Đối nàng kia một bàn các nữ nhân nói, thấy không, đây mới là chúng ta Đông Hải người hẳn là có thực lực. Tiểu Vũ hài tử này ta cũng là thực tình thích, nếu như nàng là muội muội ta thật là tốt biết bao. Ha ha, các nữ nhân nhao nhao quay đầu chỗ khác, không muốn nhìn thấy Diệp Thanh Lam đắc ý dáng vẻ. Diệp Thanh Lam chiếm thượng phong, hài lòng lấy ra vệ tinh điện thoại. Cho Hoa Lạc Vũ phát một cái tin tức. Tiểu Vũ, ta là ngươi Thanh Lam tỷ. Tỷ tỷ chính là vì ngươi cảm thấy tự hào. Không ngừng cố gắng, toàn bộ trong cự hoa viên, ta coi trọng nhất người chính là ngươi. Tin tưởng ngươi một nhất định có thể hoàn thành ta trước đó nói rõ nhiệm vụ. Này 1000 vạn chính là chuẩn bị cho ngươi. Ha ha, một lát sau. Hoa Lạc Vũ cho nàng trở về một cái tin tức. Ngoặc kép, Diệp Thanh Lam ngây ra một lúc, nhưng là sau đó liền nhịn không được bật cười. Cô nàng này còn ngượng ngùng. Ha ha, thật là quá đáng yêu. Có nàng tại cự hoa viên, ta liền có thể gối cao không lo đi. Diệp Thanh Lam đắc ý uống một ngụm rượu.